Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen lái xe đến sòng bạc. Thấy Vũ đi vào, mọi người đều cúi đầu chào. Anh Vũ à? Vũ cũng vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu chào lại. Rồi đi thẳng lên phòng làm việc của mình để xem lại camera. Trường sau khi nghe tin Vũ về thì cũng lên phòng. Vào đi. Dạ, anh mới đến à? Ừ. Mấy ngày này mọi thứ như thế nào rồi? Dạ, vẫn ổn thưa anh. Chú có muốn nghỉ ngơi không? Anh cho chú nghỉ ngày hôm nay. Vậy thì em cảm ơn. Mấy hôm rồi không đưa người yêu đi chơi, nó sắp đá em rồi. Em về đây à? Ừ, về đi. Vũ đang ngồi chăm chú xem chi tiết từng đoạn camera của tất cả các góc quay trong sòng bạc. Vũ nhíu mày quay đi quay lại một góc máy để kiểm tra xem. Thằng này to gan thật. Hình ảnh trong đoạn băng ghi lại có một người đàn ông đang cố tình gắn thiết bị gì đó vào một góc bàn quay. Vũ tắt máy đứng dậy đi xuống sảnh chính. Anh nhìn quan sát vị trí chiếc bàn mà camera quay lại, sau đó xác định đúng vị trí. Vũ phiền đi lại, đưa tay mỏ xuống bàn lấy ra một vật gì đó màu đen, giống như là một con chip cài đặt sẵn. Vũ đem nó lên phòng. Anh lấy điện thoại của mình bấm gọi cho Phong, trong một số đàn em thân cận của Vũ. Chú đến sòng bạc Trịnh Vũ gặp anh. Dạ vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, Vũ chăm chú quan sát thiết bị trên tay mình. Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Phong mở cửa bước vào phòng cúi đầu chào Vũ. Dạ, đại ca cho gọi em. Chú xem cái này là gì? Phong cầm lấy con chip từ tay Vũ. Anh ta chăm chú quan sát một lúc rồi nói. Đây có vẻ là một chiếc camera mini cải tiến nhất hiện nay. Theo em biết thì nó có khả năng quan sát toàn bộ một không gian lớn, mấy nghìn mét vuông, ghi lại hình ảnh và âm thanh khá tốt. Còn muốn kỹ hơn thì em cần đem về để xem thêm ạ. Ừ, vậy thì chú đem về mà nghiên cứu. Mà ở đâu có vậy anh? Mình bị gắn trộm. Tên nào mà to gan vậy? Anh đã điều tra được là ai làm chưa ạ? Đơn giản thôi. Cứ để thằng Trường nghỉ hết hôm nay đã. Mới cho nó nghỉ mà gọi nó về, nó lại khóc lóc người yêu bỏ. Thôi được rồi, chú về đi. Dạ vâng, em sẽ báo cáo sớm cho anh thôi ạ. Phương đang ngồi ngoài vườn uống cà phê thì Đại đi vào. Phương không quay lại, mắt vẫn nhìn thẳng ra đám hoa hồng phía trước tay. Chú đến có chuyện gì à? Dạ, em muốn cho anh xem cái này ạ. Đại đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Phương rồi bấm vào album ảnh. Khuôn mặt Phương biến sắc khi thấy tấm ảnh trong điện thoại. Sao chú có được tấm ảnh này? Dạ, em điều tra về thằng Vũ thì biết được vị trí của cô ta. Cô ấy bỏ đại ca chọn thằng Vũ, nhưng giờ lại bỏ thằng Vũ đi với một thằng đàn ông khác à? Đó không phải việc của chú. Chú nên tập trung xem động tĩnh của thằng Vũ cho anh. Chỉ cần tìm hiểu được điểm yếu của nó thì chúng ta sẽ lập tức ra tay. Dạ vâng, em xin phép. Phương không nói gì, chỉ gật đầu. Sau khi Đại rời đi, Phương ngửa đầu ra sau chiếc ghế rồi nhắm đôi mắt lại. Hình ảnh hai cậu con trai cùng một cô gái đi xe đạp đến trường. Cô gái đó là Quỳnh với một nụ cười rất đẹp. Ba người bọn họ suốt ngày quấn quýt lấy nhau không thôi. Từ khi biết Phương, Vũ đều đem lòng yêu Quỳnh nhưng mà không ai nói ra. Ngày nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, Phương lấy hết can đảm để tỏ tình. Thì cũng là lúc Vũ và Quỳnh nói với Phương về mối quan hệ của hai người. Trong quán cà phê, Phương ngồi sẵn, nóng lòng đợi Vũ và Quỳnh. Đến khi thấy hai người đó xuất hiện thì lại nắm tay nhau. Phương không biết chuyện gì đang xảy ra nên vẫn cười nói. Hai người hôm nay sao thân nhau thế? Lại còn nắm cả tay nhau như là tình nhân vậy. Hôm nay bọn tao muốn công khai mối quan hệ này cho mày biết. Hai đứa tao yêu nhau được hơn 2 tháng nay rồi. Vũ vừa cười vừa nói. Anh đâu biết Phương cũng yêu Quỳnh. Thấy Vũ nói như vậy, bao lời muốn nói Phương đều giữ lại trong lòng, cố tỏ ra vui vẻ. Mày đùa tao đấy à? Vũ cầm tay Quỳnh đưa lên môi hôn một cái trước mặt Phương. Tao đùa với mày làm gì? Bọn em thành cặp rồi, anh Phương cũng tìm một người đi nhé. Phương cố tỏ ra bình thường rồi cười một tiếng. Nhưng mà thật ra trong lòng Phương rất giận Vũ. Phương trách Vũ là bạn thân mà lại giấu anh về mối quan hệ của hai người. Em về trước nhé, bố mẹ đãi tiệc cho em mà. Ừ, em về đi. Sau khi Quỳnh rời đi, Phương mới nhìn Vũ cất tiếng hỏi. Sao mày không nói với tao? Tao cũng yêu Quỳnh. Mày có thể nhường Quỳnh cho tao có được không? Mày là bạn thân của tao, tao có thể nhường cho mày mọi thứ, nhưng tình yêu thì không thể. Phương đập mạnh tay xuống bàn một cái rầm rồi đứng dậy. Thế thì được, từ nay tao và mày không còn quan hệ gì nữa. Buổi tối là lúc những đứa con gái như chúng tôi bắt đầu công việc. Trong phòng trang điểm khi chưa có khách, chúng tôi thường được ngồi buôn chuyện. Mấy đứa đảo khác thì nhau nói về việc xảy ra tại khách sạn hôm trước. Đến giờ ta còn ám ảnh luôn đấy. Em cũng vậy. Đời thật mà cứ như nghĩ trong phim ấy. Nó giết người cắt cổ, man rợ quá. May là bọn nó chết trước khi mình tới, chứ không thì mình cũng chết oan. Mấy người họ cứ thi nhau buồn, còn tôi thì chỉ ngồi im không tham gia vào. Được một lúc thì bà Hậu đi vào chỉ tay về phía tôi. Còn Hà, ra đây má bảo. Tôi đứng dậy đi ra chỗ bà ấy. Bà Hậu kéo tôi ra ngoài rồi nói. Số mày may mắn đấy con ạ. Có thằng già kia nó muốn bao mày đi chơi với nó một tuần. Tiền được gấp đôi. Nó đợt trước 20 triệu rồi. Mày có chịu không? Phải nói là bọn làm gái như tôi, khi nghe đến tiền thì không ai không thích cả. Huống hồ gì tôi lại muốn kiếm thật nhiều tiền để trừ đi số nợ của bà Hậu, để ra khỏi cái nghề này, nên tôi gật đầu đồng ý. Đi đâu vậy má? Tao chẳng biết. Nó bảo chỉ thích em Hà. Muốn bảo em Hà đi chơi một tuần vậy thôi. Mày đồng ý thì vào phòng VIP số 5, phục vụ nó đi, rồi đi luôn. Tôi nghe thấy lời bà Hậu đi vào phòng VIP số 5, thì thấy một người đàn ông cũng ngoài 50, bụng phệ. Nhìn kỹ thì nhận ra là ông Quang, khách cũ của tôi từ trước. Lâu quá không gặp em Hà rồi, càng ngày càng sinh ra. Lâu không thấy anh tới, em tưởng anh quên em rồi. Hắn vừa với tay sờ lên đùi tôi vừa cười nói. Làm sao mà quên được, dạo này con vợ già nhà anh nó khó lắm. Giờ nó đi du lịch nên anh mới đi được. Thế anh định đưa em đi đâu? Đi Hồng Kông đánh bạc. Đỏ đen thì phải có gái đẹp nó mới máu chứ. Hắn ta cười ầm lên. Tôi cầm chai rượu, rót vào ly cho hắn. Đưa đi đâu cũng được, miễn sao kiếm được tiền để ra khỏi chỗ quỷ quái này là được. Tôi ngồi với hắn một lúc thì trở về phòng, dọn một ít quần áo cho vào vali rồi đi cùng với hắn. Đêm đầu tiên, hắn không đưa tôi đi Hồng Kông ngay, mà đưa tôi vào khách sạn. Và dĩ nhiên tôi và hắn phải làm tình với nhau. Hắn già rồi cho nên sức cũng không có bao nhiêu, chỉ cần vài nhịp thì đã ra rồi nằm thở phì phò. Tôi đi vào nhà tắm để tắm rửa, tiện tay tháo vỉ thuốc tránh thai trong túi cho vào miệng một viên, rồi nằm ra giường nằm ngủ một lúc. Sáng hôm sau, tôi và tên Quang ra sân bay để bay sang Hồng Kông. Bọn nhà giàu đúng là ví tiền. Tôi phải dành dụm từng đồng để trả cho bà Hậu mà vẫn không đủ. Còn bọn chúng lại đi sang tận đây để tiêu tiền. Nhưng mà mặc kệ, làm gì thì kệ hắn, miễn sao tiền vào túi tôi đầy đủ là được. Từ bé đến giờ đã biết Hồng Kông là gì đâu, cho nên tôi luôn đi cạnh ông ta để không bị lạc. Đáp xuống sân bay thì ông ấy và tôi lên taxi đến khách sạn. Ăn uống no nê thì hắn lại đè tôi ra làm thêm một phát trước khi đi tới sòng bạc. Tôi mặc một chiếc váy body màu đen, trên gối xẻ tà đi cùng hắn. Xe dừng trước cửa, nơi với tấm biển LED chạy tên Trịnh Vũ. Ông Quang ôm eo tôi đi vào trong. Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy trong này có rất nhiều người Việt Nam đang ngồi chơi bài. Ông Quang đi lại một chiếc bàn đã có ba người. Bọn họ thấy ông thì cười. Đợi ông từ nãy tới giờ, mau ngồi vào đi. Người đẹp của ông Quang đó hả? Công nhận là đẹp thật. Hôm nào rảnh cho tôi mượn một hôm nha. Vô tư thôi. Hôm nào có hứng, tôi sẽ cho em nó sang phục vụ ông. Bọn chúng cười lên rồi bắt đầu chơi bài. Còn tôi thì chỉ muốn tát vào mặt tên Quang phải tát. Đứng nhìn bọn họ chơi mà tôi chẳng hiểu, cứ có gì đó ngó nghiêng xung quanh. Tại phòng làm việc, Vũ kê sát mặt vào máy tính, nhìn cho kỹ cô gái mặc chiếc váy đen đang đứng tại một sòng bàn trong sòng bạc của mình. Khi biết chính xác người đó là Hà, thì Vũ nhếch mép lên cười. Chúng ta đúng là có duyên thật. Vũ ngồi đó, tay gõ gõ xuống bàn, chăm chú nhìn Hà qua màn hình máy tính. Thỉnh thoảng lại thấy tên giả ngồi trong bàn, đưa tay ra bóp mông Hà một cái thì anh nhíu mày lại. Cô ta tại sao cô đứng im như vậy nhỉ? Tôi đang đứng thì thấy đầu mình nặng và đau. Chưa kịp hiểu gì thì đã bị ai đó quay người đi tát cho một cái tát vào mặt. Con đĩ này, mày dám ve vãn chồng bà. Bà là ai thế? Bà có nhầm người không? Nhầm cái con mẹ mày ấy. Bà mày mà nhầm mà. Thằng Quang béo đâu? Mày ra đây bà bảo. Bà ta nắm tóc, miệng la, tay tát túi bụi vào mặt, khiến tôi không còn kịp đỡ. Ông Quang thì biến đi đâu mất tăm. Tôi đưa tay lên đầu cố gỡ tóc mình ra, nhưng bà ấy đã khỏe như trâu, lại thêm mấy người cùng đi cùng cứ nhấn đầu đè cổ tôi xuống. Vũ đang ngồi xem camera quan sát thì thấy Hà bị đánh nên vội vàng đứng dậy đi xuống. Ai cho bà làm loạn ở đây? Bà ta thấy Vũ đi cùng vài người đàn ông cao to, xăm kín mình, thì không đánh tôi nữa, nhưng vẫn không chịu bỏ tóc tôi ra. Tôi cố gắng lắm mới tháo tay bà ấy ra được khỏi tóc mình. Ngước mặt lên thì khá bất ngờ khi thấy tên hôm trước đã hôn tôi. Hắn nhìn tôi một cách tỏ vẻ không quen biết. Tôi cũng chẳng muốn nhận thân quen hắn làm gì, cứ đứng lấy tay mình chải chải lại tóc. Đây là chỗ làm ăn của tôi, muốn đánh nhau thì đi ra ngoài. Bà ta quay sang chỉ tay vào mặt tôi rồi nói. Được, mày đi ra đây. Tôi đưa cặp mắt cầu cứu nhìn sang hắn, nhưng hắn không để ý mà cùng đàn em của mình rời đi. Tôi cũng đâu có ngu mà đi cùng bà ta ra ngoài. Bà bị điên à? Chồng bà là ai tôi còn không biết, nói gì đến ve vãn. Mày muốn biết thì ra đây tao cho mày biết. Bốn người phụ nữ lao vào kéo tay tôi ra ngoài. Tôi cố quay lại gọi. Này, ai gì ơi? Này. Hắn ta vẫn đi không dừng lại. Còn tôi không biết hắn tên là gì nên chịu mất mặt gọi bừa. Anh gì hôn tôi hôm trời mưa ấy ơi, cứu tôi với. Vũ đang đi, nghe Hà gọi như vậy thì anh liền khựng lại, miệng lẩm bẩm. Phụ nữ gì mà không biết xấu hổ như vậy không biết. Hà cứ gọi ầm ĩ như vậy, khiến Vũ có làm ngơ cũng không được. Anh bỏ hai tay vào túi quần đi lại chỗ Hà. Đủ rồi, ồn ào quá. Trường, đưa bốn bà già này ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Bốn người phụ nữ bị đàn em của Vũ kéo ra ngoài, còn tôi may mắn được ở lại trong này. Vũ sau khi đuổi mấy bà ấy đi thì cũng quay lại. Tôi không quen không biết ai ở đây nên đành mặt dày đi theo hắn ta. Này anh giúp tôi với. Anh có thể mua vé cho tôi về Việt Nam có được không? Này. Vừa nói tới đây, tự dưng hắn ta đang đi bỗng dừng lại, khiến đầu tôi đập bộp vào lưng hắn. Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu rồi miệng lẩm bẩm. Đang đi khi không anh dừng lại làm gì? Cô gọi tôi còn gì? Mà cũng đúng là tôi gọi hắn mà. Thôi kệ, bỏ qua chuyện này, tìm cách về nước một cái đã. Anh giúp tôi nhé. Vũ đi lại trước bàn chỗ Trường hay ngồi, quan sát, rồi bắt chéo chân vào nhau. Tôi không biết giúp người khác, mọi thứ tôi làm đều phải có giao dịch. Vậy anh đưa ra yêu cầu đi, tôi chấp nhận tất. Cô chắc chứ? Chắc. Được, đấy là do cô nói đấy nhé. Anh nói nhanh yêu cầu ra đi. Anh yêu cầu gì? Làm tình với tôi một tháng. Cái gì? Anh bị điên hả? Nếu cô không đồng ý thì thôi. Vũ đứng dậy đi vào thang máy để lên phòng làm việc. Tôi vội vàng chạy theo hắn. Đường nào rồi tôi cũng không còn gì để mất nữa, nên nhắm mắt đưa chân vậy. Tôi đồng ý. Vũ nhếch mép cười rồi bước vào thang máy. Tôi cũng vội vàng chạy theo. Thang máy đưa chúng tôi lên trên. Khi bước ra khỏi thang máy, tôi chạy theo phía sau Vũ. Nhìn quanh hành lang có rất nhiều người đi, ai nấy đều xăm kín cả người. Bọn họ nhìn thấy Vũ thì cúi đầu chào. Tôi đi ngang qua bọn họ cũng lịch sự cúi đầu chào. Chào các anh. Bọn họ không trả lời, cứ đứng thẳng người như là pho tượng. Mặt ai ai đều lạnh lùng như băng. Chỉ cần bọn họ nhìn thôi cũng đã lạnh sống lưng rồi. Vũ đi vô một căn phòng, có lẽ là phòng làm việc. Anh ra ngồi vào chiếc ghế, chân bắt chéo, lấy ấm trà rót ra ly rồi thưởng thức, không hề nói với tôi một điều gì cả. Nhưng mà tôi mặc kệ, đi lại ngồi xuống chiếc ghế rồi tự rót cho mình một ly nước uống vậy. Sau khi uống cạn ly trà, tôi nhìn thẳng vào mặt Vũ. Này, anh mua vé máy bay giúp tôi có được không? Một tháng sau cô sẽ được về nước. Bao nhiêu người, tại sao anh không chọn lại chọn tôi? Bởi vì tôi thích thế. Tôi lẩm bẩm trong miệng mình, đúng là đồ dở hơi. Vũ nhìn tôi cất tiếng hỏi. Cô nói cái gì? Có nói gì đâu. Trà này ngon nhỉ. Tôi liền lảng sang chuyện khác, bởi vì tôi đang cần anh ta để mua vé về nước mà. Vũ không nói gì nữa. Anh ta đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình, gõ gõ lên trên máy tính. Thỉnh thoảng tôi hay lén nhìn anh. Nhìn bộ dạng của Vũ chăm chú làm việc, cũng thấy đẹp trai. Đang mải mê ngắm nhìn thì... Tôi biết mình đẹp trai, nên cô không cần phải nhìn chăm chú như vậy đâu. Cái tên này không biết sao cái gì cũng biết như thế. Rõ ràng anh ta đang nhìn vào màn hình máy tính, vậy mà vẫn biết tôi đang nhìn anh ta. Nghe Vũ nói, tôi vội vàng quay mặt đi nơi khác, đưa tay cầm ly trà lên uống. Ai thèm nhìn anh chứ? Vậy thì ai nãy giờ nhìn tôi không chớp mắt? Anh toàn là ảo tưởng thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi và Vũ cùng nhìn ra cửa. Anh ta lên tiếng. Vào đi. Khi cánh cửa vừa mở ra thì Trướng bước vào. Anh ta đi tới, vừa đi vừa nói. Đại ca gọi. Khi thấy tôi trên ghế thì Trường liền im bặt. Anh ta nhíu mày nhìn sang tôi, rồi lại quay sang Vũ. À đây đại ca. Một người quen, chú ngồi đi. Có cô ta ở đây nói chuyện có được không ạ? Không sao, cô ta không phải là người ở đây. Dạ vâng. Chú nhìn xem tên này là ai. Trường nhìn vào máy tính của Vũ. Anh ta chăm chú nhìn một hồi rồi nói. Nhìn có vẻ quen mặt nhưng mà em không nhớ ra. Mà sao vậy anh? Nó đã từng vào sòng bạc của mình rồi. Chú coi này. Trường lại nhìn vào máy tính của Vũ một lần nữa. Anh ta đập tay xuống bàn một cái rầm. Mẹ kiếp, thằng này to gan thật. Tôi đang ngồi trên ghế, chẳng biết bọn họ bàn về chuyện gì, mà một tí lại nhìn vào máy tính. Chẳng quan tâm, tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng làm việc của anh ta. Phải công nhận một điều rằng căn phòng anh ta rất ngăn nắp, nhưng cũng đơn giản. Không bày trí gì nhiều, chỉ có một cái kệ sách để vài tấm ảnh với một chậu cây nhỏ. Đang mải mê nhìn thì tôi nghe thấy tiếng đập bàn rầm làm giật bắn cả mình. Theo phản xạ tôi hét lên. Vũ và Trường nghe tôi la thì cả hai cùng nhìn lại. Tôi thấy mình đã lỡ mồm liền lên tiếng. Đang yên đang lành các anh đập bàn làm gì? Làm tôi giật hết cả mình. Sau khi nghe tôi nói xong, bọn họ lại tiếp tục quay về chuyện của mình. Chú điều tra cho nó là ai, rồi bắt nó về đây cho anh. Dạ vâng, vậy em đi đây ạ. Trường vừa rời khỏi phòng, Vũ cũng đứng dậy cầm chùm chìa khóa trên bàn. Tôi thấy vậy vội đứng lên đi theo anh ta. Anh ta chở tôi trên một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Tuy tôi không rành về xe, nhưng nhìn kiểu dáng của chiếc xe này, tôi đoán nó cũng rất đắt. Vũ lái xe chạy trên đường với vận tốc khá nhanh. Đường thì xe cộ tấp nập. Ở đây đa số xe ô tô không như là ở Việt Nam. Vậy mà anh ta luồn lách qua như không đến nỗi, làm cho tôi không dám thở mạnh, cứ nắm chặt vào chiếc dây an toàn mà mắt nhắm tịt lại. Thấy bộ dạng của tôi như vậy thì anh bật cười. Này, làm gì mà nhắm mắt lại như thế? Mở mắt ra xem cảnh thành phố đi. Anh chạy nhanh như ăn cướp, tôi làm sao dám mở mắt. Vụ đánh lái lạng qua một cái khiến tôi thoát cả tim lên, nên đã hét lên. Anh chạy chậm lại có được không? Đi đâu mà vội thế? Tôi đang chạy chậm đấy. Chạy chậm mà như thế à? Anh ta cũng giảm ga đi chậm lại. Tôi thấy vậy thì mở mắt ra. Vừa mở mắt ra thì anh ta lại lướt một cái vèo qua ba chiếc ô tô trước mặt. Anh chán sống rồi hay sao mà chạy ghê vậy? Ai bảo cô thế? Tôi năn nỉ anh đó. Anh giảm ga lại giúp tôi với. Thôi được rồi, mở mắt ra đi. Vũ giảm ga đi chậm lại. Phải công nhận một điều là đường xá ở đây tấp nập thật. Tôi mà đi một mình, chắc không biết sang đường bằng cách nào nữa. Vũ chạy một đoạn thì rẽ vào một khu biệt thự nhà họ Trình. Anh dừng xe mở cửa bước xuống. Tôi cũng vừa mở cửa chạy theo. Cả ngày nay tôi cứ chạy đi chạy lại sau lưng anh ta như một đứa trẻ chạy theo mẹ vậy. Nghe tiếng Vũ về thì dì Liên đang ở trong bếp cũng chạy ra. Con về rồi à? Để dì dọn cơm nhé. Dạ vâng. Dì Liên vừa quay đi thì tôi ló mặt vô. Dì ấy lập tức đứng lại nhìn tôi rồi đưa mắt sang nhìn Vũ. Có lẽ anh ta hiểu ý nên nói. Bạn con thôi, không như dì nghĩ đâu. Dì Liên liền cười cười rồi cất tiếng. Thì bạn chứ dì có nghĩ gì đâu. Cháu gái ngồi đây chơi đi, để dì đi dọn cơm. Tuy tôi làm gái, nhưng việc đến nhà một người đàn ông như thế này thì đây là lần đầu tiên, cho nên cũng khá ngại với vế miệng bếp núc như thế này. Tôi cũng quen nên liền đi vào phụ bếp. Để con giúp ạ. Sao không ngồi ngoài đó chơi với cậu Vũ đi? Để dì làm là được rồi. Mấy việc này con làm suốt ấy mà. Để con làm cùng dì cho nhanh ạ. Ừ, vậy thì giúp dì. Dì tên là Liên, thế còn con tên là gì? Dạ, con tên là Hà. Hà, tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ. Dì cũng là người Việt Nam ạ. Ừ, ta là người Việt nhưng ta sang đây lâu rồi. Ông chủ, bà chủ và cậu chủ cũng đều là người gốc Việt cả. Hẹn gì con thấy anh ta nói tiếng Việt giỏi vậy? Ừ, thôi con ra gọi cậu Vũ vào ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Tôi quay người ra để đi gọi anh ta vào ăn cơm thì giật mình khi thấy Vũ đã đứng đây từ bao giờ. Anh làm gì mà cứ như ma vậy? Đi không một chút tiếng động. Tôi vẫn đi bình thường. Do cô mày nói chuyện nên không nghe đấy chứ. Tôi không thèm cãi nhau với anh nữa. Hai đứa ngồi vào ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Vũ nhìn dì Liên rồi cất tiếng nói. Dì ngồi ăn cùng cho vui đi ạ. Dì ăn rồi. Thôi, dì ra sau nhà một tí. Ăn xong gọi dì dọn dẹp cho nhé. Dì nghỉ ngơi đi. Ăn xong cô ta sẽ dọn. Ai lại vậy? Hà là khách. Để dì dọn cho. Không sao đâu dì. Để đó con dọn một tí là xong ấy mà. Còn phụ dì cho vui à? Ừ, vậy thì giúp dì nhé. Hai đứa ăn đi kẻo nguội. Dì Liên đi rồi còn tôi và Vũ ngồi ăn cơm. Anh ta ăn khá tử tốn. Đàn ông con trai gì mà nhẹ nhàng. Từng miếng như là công tử. Nhìn kiểu ăn của anh ta, tôi đã biết tính cách anh ta là sao rồi. Chắc lại tính đàn bà đây mà. Vũ đàn ăn mà không thấy tôi ăn nên ngước mặt lên nhìn tôi. Thấy tôi đang bĩu môi và lắc đầu, Vũ dừng ăn lại. Này, cô đang nghĩ xấu gì về tôi đấy hả? Tôi thấy Vũ nói vậy thì vội vàng cầm tiền lên, bỏ cơm vào nhai một miếng rồi nói. Tôi có nghĩ gì đâu. Anh toàn suy bụng ta ra bụng người thôi. Cô tốt nhất là đừng để tôi biết cô đang nghĩ gì về tôi. Vũ lại tiếp tục ăn cơm. Đói bụng quá cho nên tôi ăn một mạch hai bát cơm. Vũ đàn ông mà còn ăn ít hơn cả tôi. Anh ta ăn có một bát. Bụng thì no mà nhìn đống đồ còn trên bàn lại nhiều nên tiếc. Đứng dậy dọn đồ ăn thừa để gọn lại tính cất đi. Cô định làm gì thế? Còn nhiều quá. Tôi cất vào tủ lạnh khi nào thì ăn hâm lại. Cô điên à? Đổ hết đi. Đồ ăn nấu chỉ ăn một lần thôi. Anh lãng phí quá đấy. Đó không phải là việc của cô. Vứt hết đi. Vũ đứng dậy bước lên lầu. Tôi nhìn đống đồ ăn thì lại nhớ đến gia đình tôi trước kia. Lúc trước mấy mẹ con tôi chỉ mong có một ít cá, ít thịt để ăn qua bữa. Cũng khó. Vậy mà mấy người giàu như anh ta lại đi bỏ phí thức ăn như thế này. Ông trời đúng là không công bằng. Người thì sướng từ trong trứng, còn người thì khổ tận cam lai. Tôi vừa dọn vừa ứa nước mắt. Nếu không cái nghèo đeo bám thì gia đình tôi, mẹ tôi, em tôi đã không chết. Tôi cũng chẳng phải ra nông nỗi này. Vũ bước lên phòng nhìn qua camera. Thấy Hà đứng dưới bếp cứ đưa tay lau nước mắt. Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chẳng biết mình đã làm gì mà cô ta lại khóc như vậy. Tôi đem hết số thức ăn thừa cho vào thùng rác mà tiếc không chịu được. Vừa dọn dẹp vừa lấy tay lau nước mắt. Một lúc sau mọi thứ cũng xong xuôi. Lau khô đôi tay đi ra khỏi phòng khách thì thấy Vũ đang ở trên lầu đi xuống. Anh ta nhìn tôi. Xong chưa? Ừ. Lên đây. Nói xong Vũ quay người lại bước lên trước. Tôi đi phía sau anh ta. Vũ đẩy cửa bước vô phòng. Anh ta hất mặt về chiếc giường rồi nói. Nằm lên đó. Để tôi đi tắm cái đã. Không cần. Vũ tiến lại gần kéo tay tôi lên giường. Bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người tôi và thô bạo đi vào. Không màn dạo đầu, không nhẹ nhàng. Vũ cứ thế mà quan hệ. Anh ta bắt tôi làm đủ mọi tư thế mà anh ta muốn. Thậm chí còn lấy thắt lưng trói tay tôi vào thành giường. Tôi vốn là một con cà phê, cho nên việc quan hệ như thế này cũng trở nên quen thuộc. Dần dần tôi không còn cảm giác nữa. Chỉ nghĩ đơn giản là nằm ngửa ra, cho đàn ông muốn làm gì thì làm. Vũ thấy tôi như vậy thì lại càng mạnh bạo hơn. Quan hệ cả một đêm mà không biết mệt. Còn bụng tôi thì bụng dưới đã đau lắm rồi. Cơ thể thì mệt mỏi rã rời. Xin anh, dừng lại đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Chẳng phải cô làm gái hay sao? Theo như tôi biết, mấy người như cô có sức chịu đựng giỏi lắm mà. Một đêm có thể tiếp 5-7 khách cơ mà. Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy. Giờ thì dừng lại đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Thôi được rồi, hôm nay tha cho cô đấy. Được một lúc thì Vũ rời khỏi người tôi, đứng dậy bỏ thắt lưng ra khỏi tay tôi. Trước khi đi, anh ta vào trong nhà tắm. Vũ bước vào nhà tắm, tôi nằm co ro ôm lấy thân mình. Nước mắt cũng trực trào lăn. Số tôi tại sao lại khổ như thế này? Đàn ông ai cũng đều khinh rẻ tôi. Ôm lấy tấm thân tàn tạ, tôi vừa khóc vừa gọi. Mẹ ơi, sao số con lại khổ như thế này? Vũ bước vào nhà tắm, đứng bên trong tấm cửa. Anh nghe được tiếng Hà khóc thì thở dài. Thật ra Vũ cũng chẳng muốn làm như thế. Nhưng không hiểu sao khi thấy Hà nằm cam chịu dưới thân mình, mặc sức cho mình muốn làm gì thì làm, Vũ lại vô cùng tức giận. Đi lại chiếc vòi hoa sen, Vũ bật nước cho nó dội thẳng vào người mình. Anh đưa tay vuốt ngược nước ra đằng sau đầu, một tay chống lên tường, đứng im dưới vòi nước như vậy. Vũ bước ra khỏi phòng tắm, chỉ mặc trên người duy nhất một chiếc quần đùi. Điện thoại anh ta bất ngờ đổ chuông. Vũ đi lại cầm điện thoại lên nghe máy. Anh nghe đây. Ừ, anh đến ngay. Vũ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, mở tủ lấy ra một bộ đồ mặc vào rồi đi ra ngoài. Trước khi rời đi, Vũ còn để lại cho tôi một câu. Cô ngủ đi, tối nay chắc tôi không về đâu. Nói xong, Vũ mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi chẳng thèm trả lời, đứng dậy đi vào nhà tắm, vệ sinh cơ thể của mình. Nhìn vào chiếc gương, tôi đưa tay sờ lên những vết xanh đỏ tình dục còn in hẳn trên cơ thể mình. Dùng tay mình cọ rửa cỡ nào đi chăng nữa, thì những vết bầm ấy cũng không có cách nào phai đi được. Mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, tôi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ. Vũ lái xe tới sòng bài. Anh đi thẳng xuống tầng hầm. Trường và bốn tên đàn em đã có ở đó. Một tên đang quỳ xuống sàn. Vũ bước tới, ngồi vào chiếc ghế phía trước mặt tên đó. Vũ nhìn hắn rồi cất tiếng cười. Cứ mỗi lần Vũ cười là những tên đàn em của anh. Anh nấy đều vô cùng sợ hãi. Mày có biết tao là ai không? Dạ biết, anh Vũ. Hóa ra mày cũng hiểu biết đấy chứ. Thế mày có biết lý do tại sao mày lại ở đây không? Em không biết mình đã làm gì. Thế thì để tao cho mày biết. Vũ quay sang nhìn Trường rồi hất mặt ra hiệu. Trường hiểu ý liền gật đầu đi lại trước máy tính, để trên bàn rồi gõ một cái. Trên màn hình LED liền hiện ra hình ảnh anh ta đang lén lút gắn con chip vào trên chiếc bàn quay. Mồ hôi trên trán hắn ta đã bắt đầu đổ ra như mưa. Đôi tay là mồ hôi liên tục. Những hành động đó Vũ đều thấy hết. Anh nhếch mép lên cười. Sao? Mày đã biết lý do chưa? Xin anh Vũ tha cho em ạ. Ai sai mày làm? Dạ, là anh Phương. Là anh Phương sai em làm ạ. Tốt. Ta sẽ tha cho mày mạng sống sau khi lấy đi đôi tay của mày. Vũ đứng dậy bước đi. Hắn ta nhào người ôm lấy chân Vũ. Xin anh Vũ tha cho em ạ. Vũ dừng lại, khom người xuống, miệng cười, rồi dùng tay mình gỡ tay hắn ra khỏi chân, rồi dứt khoát nói một từ. Chém. Vừa dứt lời, Trường và bốn tên đàn em của Vũ chụp lấy hai tay của hắn để lên bàn, rồi phập một phát, bén ngọn hai bàn tay từ từ rơi xuống đất. Hắn ôm lấy tay mình nằm vật vã là hết đau đớn. Vũ quay người bước ra khỏi phòng không một chút thương tiếc. Từ trước đến nay, Vũ đều được người ta nói là một kẻ máu lạnh. Một khi anh đã ra tay thì dã man không ai bằng. Bước ra ngoài lấy chiếc xe lái về nhà. Đi lên phòng, Vũ thấy Hà nằm ngủ trên chiếc giường. Anh đi lại ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt của Hà một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn nằm xuống bên cạnh. Ngày hôm sau khi mặt trời chiếu vào mắt tôi mới tỉnh dậy, vội vàng nhìn sang bên cạnh xem anh ta đã về chưa, nhưng không thấy. Tôi liền khẽ thở vào. May quá, hắn chưa về. Tôi xếp gọn mền gối rồi chạy vào nhà vệ sinh cá nhân, đi xuống dưới lầu. Dì liền trông thấy tôi xuống thì vui vẻ cất tiếng. Còn dậy rồi à? Ngồi chơi tí, đợi cậu Vũ chạy bộ rồi về ăn sáng. Anh ấy chạy bộ hồi nào vậy dì? Lúc sáng sớm. Sao vậy con? Dạ, không có gì đâu dì. Tôi đứng dậy đi quanh nhà rồi ra khu vườn. Sân vườn nhà anh ta khá rộng, có một vườn hoa rồi có cả hồ bơi nữa. Ngày trước toàn thấy những ngôi nhà như thế này qua tivi, trong phim ảnh. Vậy mà giờ tôi lại đứng ở đây. Đang lang thang quanh hồ bơi thì bị trượt chân, ngã nhào xuống hồ. Mà khổ nỗi tôi lại không biết bơi. Cứ cố gắng vùng vẫy, cố ngóc đầu lên để thở. Cố gọi nhưng mà không ai nghe thấy. Tôi cảm thấy mình không thở nổi. Tay chân mềm nhũn dần buông xuống dưới đáy hồ. Vũ sau khi chạy bộ về đến nhà, anh liền ra sau hồ bơi thì thấy Hạ đang nằm dưới nước, tay buông xuôi rồi chìm dần. Anh liền nhay nhỏ, nhảy chùm xuống nước, lặn sâu xuống dưới để tìm Hà. Khi thấy được Hà, Vũ bơi nhanh đến rồi dùng một tay ôm ngang bụng Hà kéo lên khỏi mặt nước. Tay còn lại cố bơi nhanh, để lên thành bờ. Đặt Hà nằm trên sàn nhà, Vũ vỗ vỗ vào mặt Hà rồi cất tiếng. Này, tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy đi. Không thấy Hà trả lời, Vũ liền dùng tay mình ấn mạnh lên ngực. Anh cứ ấn như thế, vừa ấn vừa hô hấp nhân tạo. Được một lúc thì Hà cũng ọc nước ra khỏi miệng, rồi dần dần mở mắt. Thấy Hà mở mắt ra, Vũ đứng dậy quát lớn. Cô điên à? Muốn chết thì đi chỗ khác. Đừng làm bẩn hồ bơi của tôi. Rồi Vũ đi nhanh vào trong nhà. Tôi lò mò ngồi dậy mà ho sặc sụa. Tôi vừa mới thoát ra chết, thì làm gì đâu mà anh ta lại quát lên như vậy không biết. Ngồi nghỉ một tí xíu rồi đứng dậy đi vào. Thấy Vũ đã thay quần áo, anh ta đang ngồi ăn sáng. Tôi lầm lũi đi lên lầu. Hà bước được vài bước cầu thang thì Vũ dừng ăn. Anh ngước mắt nhìn theo Hà, cho đến khi cô ấy bước vào phòng rồi mới thở dài, cầm thìa tiếp tục ăn. Phương đem theo vài món quà đắt tiền đến nhà chú Vĩ. Chú Vĩ đang ngồi đọc báo ngoài vườn thì giúp việc đi ra báo. Dạ thưa ông, có cậu Phương đến gặp ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net